Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 14 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Mai Thủy Hân nhíu mày. Trịnh Thiên Ngọc, anh sở tới sở lui như vậy, tôi không có cách nào tập trung đọc sách được. Khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc cong lên thành một nụ cười không đứng đắn. Mai Thủy Hân, cô chỉ có chút định lực như thế thôi hả? Miệng hắn kề sát vào tai Mai Thủy Hân, giọng nói mang theo hơi nóng phả lên cổ cô. Hay là nói sức quyến rũ của tôi quá lớn, cô vừa nhìn thấy tôi đã không thể khống chế rồi. Phi, ai mà không thể khống chế chứ? Người không thể khống chế là anh thì có. Đừng có sờ mó lung tung nữa được không? Tôi đang xem đến đoạn quan trọng đấy. Trịnh Thiên Ngọc bị lạnh nhạt không vui chừng Mai Thủy Hân. Cuối cùng cuốn sách này có gì hay mà khiến cho cô say mê đến thế chứ? Cô đọc cho tôi nghe xem. Mai Thủy Hân chịu đựng ma chảo của Trịnh Thiên Ngọc, cố gắng tập trung sự chú ý lên trên sách. Cửa bị đẩy mạnh ra, chấn động khiến trong phòng mịt mù cho bụi. Căn phòng này được trang trí như phòng tân hôn, giống như khắp nơi đều bao phủ bầu không khí u ám thê lương như trong hầm mộ. Giọng nói của Mai Thủy Hân mềm mại động lòng người, trong trẻo mà gợi cảm, nghe rất thoải mái. Trịnh Thiên Ngọc ôm eo Mai Thủy Hân, mặt áp sát lên đầu cô, tỉ mỉ ngửi mùi thơm truyền đến từ nơi sâu trong tóc cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Đọc tiếp đi. Mai Thủy Hân vươn một tay đè lại bàn tay không chịu yên của hắn, tiếp tục đọc. Bức rèm màu hoa hồng đã phai sắc, đèn lồng màu hoa hồng, bàn trang điểm, một hàng đồ dùng rửa mặt nam tinh tế bằng thủy tinh và bạc trắng, nhưng bạc trắng đã không còn sáng bóng nữa. Này! Bàn tay to của Trịnh Thiên Ngọc xấu xa bóp một cái, Mai Thủy Hân giật mình, suýt nhảy dựng lên. Sao không đọc nữa? Trịnh Thiên Ngọc cười xấu xa hỏi. Anh! Mai Thủy Hân chán nản. Hắn còn có mặt mũi hỏi cô vì sao mà không đọc nữa à? Người nên chất vấn vẫn là cô mới đúng đấy. Mai Thủy Hân hung hăng chừng hắn. Tay của anh có thể đừng sờ mó lung tung khắp nơi không? Sờ mó lung tung? Trịnh Thiên Ngọc vùi mặt vào gáy cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên cổ cô. Dừng lại! Mai Thủy Hân ném sách đi, kéo mạnh tay hắn ra ngoài, nhíu chặt mày, tức giận nói. Trịnh Thiên Ngọc, anh đã bị gãy xương rồi, nhịn vài ngày thì chết sao? Ngoài những chuyện này, có lẽ trong đầu hắn chẳng còn thứ gì khác nhỉ. Tay bị Mai Thủy Hân đẩy ra, Trịnh Thiên Ngọc bất mãn chừng cô. Mai Thủy Hân, tôi sờ cô là nể mặt cô, rất nhiều phụ nữ muốn tôi sờ, tôi cũng lười đấy. Mai Thủy Hân tức đến bật cười. Trịnh Thiên Ngọc thật xem trọng mình, còn tưởng rằng tất cả phụ nữ trên đời đều muốn bò lên giường của hắn đấy chứ. Nếu nhiều phụ nữ muốn được anh sờ như thế, vậy anh đi sờ bọn họ là được rồi, quấn quýt lấy tôi làm gì? Người phụ nữ không biết tốt xấu này. Đôi mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc nguy hiểm cau lại, cánh tay đang ôm Mai Thủy Hân siết chặt lại. Mai Thủy Hân dãy giụa muốn thoát ra, ui một tiếng kêu nhỏ vì đau đớn vang lên. Miệng vết thương của Trịnh Thiên Ngọc hơi căng ra, đau đớn khiến hắn kêu lên một tiếng. Thấy dáng vẻ đau đớn của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân có hơi không đành lòng. Cô thở dài khuyên hắn. Anh không thể chịu đựng một chút sao? Đợi vết thương của anh lành rồi. Lời vừa nói một nửa đã cảm thấy không ổn, cô có chút ảo não cắn môi. Trịnh Thiên Ngọc lập tức bắt lấy chỗ hở trong lời cô. Vết thương lành rồi thì thế nào? Có phải vết thương lành rồi có thể thỏa mãn tôi mỗi ngày không? Mai Thủy Hân khó thở, trừng mắt liếc hắn. Anh có biết xấu hổ không? Sao cả ngày anh đều nghĩ đến việc này vậy? Anh không thể kiềm chế một chút ư? Kiềm chế? Thật sự là nói nhảm mà. Nếu có thể kiềm chế, hắn sẽ không quan tâm đến vết thương sao? Khó khăn lắm mới làm lành với Mai Thủy Hân. Đã mấy ngày rồi, cảm giác mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, ôm cô, hôn cô, sờ cô, nhưng không ăn được cô. Thật sự là quá gian nan. Trịnh Thiên Ngọc thất bại nằm ngửa trên giường, sắc mặt rất khó coi. Hắn thật sự sắp kìm nén đến hỏng mất rồi. Không thể nhìn thấy Mai Thủy Hân một khoảng thời gian thì thôi đi, bây giờ gặp mặt mỗi ngày lại không thể chạm vào cô, thật sự là tra tấn người khác mà. Thấy sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc khó coi, Mai Thủy Hân cũng có chút lo lắng, vội vàng hỏi: sao thế, có phải miệng vết thương đau không? Tôi gọi bác sĩ đến giúp anh nhé. Kêu bác sĩ, bệnh này của hắn bác sĩ không chữa được. Trịnh Thiên Ngọc lắc đầu: Mai Thủy Hân, hôn tôi. Mai Thủy Hân lập tức ngơ ngác, đây là lại diễn tuồng gì vậy? Cô đang đọc sách ngon lành, sao lại phải hôn hắn? Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc nhăn mày trừng mắt với Mai Thủy Hân, quát lên với cô. Mai Thủy Hân sợ hắn tức giận hoạt động mạnh lại đụng phải miệng vết thương, đành phải cúi người qua loa hôn lên mặt hắn một cái. Cái này không tính, phải là nụ hôn nồng nhiệt đúng với tiêu chuẩn ấy. Trịnh Thiên Ngọc lại được voi đòi tiên. Cái tên đàn ông thối thật là muốn gây chuyện mà. Mai Thủy Hân cau mày nghiêm túc nói với Trịnh Thiên Ngọc: Trịnh Thiên Ngọc, anh đói khát thế cơ à? Vì sao ở cùng với cô trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ này thế? Hắn thật sự yêu cô sao? Hay chỉ yêu cơ thể của cô? Chỉ là vì trong vô số bạn giường kia của hắn, cơ thể của cô đúng lúc hợp với hắn nhất sao? Mai Thủy Hân thật sự mơ hồ, bị Trịnh Thiên Ngọc làm cho hồ đồ rồi. Chẳng lẽ cô không đói khát à? Trịnh Thiên Ngọc đúng lý hợp tình nói. Nói đến thản nhiên như vậy, giống như thiên hạ không có ai không đói khát vậy. Đương nhiên là không. Mai Thủy Hân nói chắc như đinh đóng cột, định kéo xa khoảng cách của cô và hắn. Trịnh Thiên Ngọc, tôi đi lấy chút đồ ăn cho anh. Mai Thủy Hân muốn trốn khỏi Trịnh Thiên Ngọc xuống giường. Đó là một chỗ rắc rối, ở lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn cô thôi. Trịnh Thiên Ngọc khàn khàn cất lời, hơi nóng phả lên cổ cô. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm mặt cô nói ra từng chữ. Tiếp tục như vậy, chắc chắn không trốn được. Chuông cảnh báo reo vang trong đầu Mai Thủy Hân. Cô vội vàng bắt lấy cánh tay đang sờ mó lung tung của hắn. Trịnh Thiên Ngọc lại ném tay cô ra. Mai Thủy Hân khuyên nhủ: Đừng ầm ĩ, anh nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa miệng vết thương lại đau bây giờ. Cô đang quan tâm hắn à? Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười, hôn lên mặt cô một cái, áp sát vào tai cô, khẽ khẽ nói: Nếu sợ tôi đụng tới miệng vết thương, không bằng cô chủ động đi. Cũng tốt, hắn chưa từng hưởng thụ cảm giác được cô chủ động đâu. Hắn không ghét được cô hầu hạ. Trịnh Thiên Ngọc dứt khoát nằm trên giường, bàn tay to còn kéo tay cô, vẻ mặt thích thú như chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc lớn. Mai Thủy Hân, tới đây hôn tôi, cho tôi xem thử cô có tiến bộ không nào. Tiến bộ cái đầu anh. Mai Thủy Hân thầm nguyền rủa trong lòng, nhưng không dám nói không, sợ lại bị hắn liên tục làm phiền, đành phải khom eo hôn nhẹ lên môi hắn. Trịnh Thiên Ngọc bất mãn chừng cô, nâng tay kéo cổ cô, đè mạnh môi cô lên môi mình. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, tay của Trịnh Thiên Ngọc cũng ngày càng không thành thật. Mai Thủy Hân bị động đón nhận nụ hôn của hắn, khóe mắt cô lướt tới chuông ấn bên giường, từ từ duỗi tay đến chỗ chuông ấn, nhấn mạnh một cái. Tít tít tít. Tiếng chuông trong trẻo vang lên trong phòng. Mai Thủy Hân, cô muốn chết à? Trịnh Thiên Ngọc nâng mắt nhìn thấy Mai Thủy Hân đã ấn chuông gọi giúp đỡ ở bên giường. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, hung dữ nhìn Mai Thủy Hân. Tiếng gõ cửa vang lên, y tá nhỏ vội vã đi vào. Ngài Trịnh, xin hỏi ngài cần gì ạ? Mai Thủy Hân đắc ý cười. Y tá, tôi giao ngài Trịnh cho cô nhé. Nói xong, cô xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn giả vờ tốt bụng dặn dò hắn. Thiên Ngọc, dưỡng thương cho tốt nha. Trịnh Thiên Ngọc bực bội. Vết thương của Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc đã tốt lên, Mai Thủy Hân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở bệnh viện mỗi ngày, tiếp xúc khoảng cách gần với Trịnh Thiên Ngọc, trái tim cô lúc nào cũng không yên. Ông cụ Trịnh để cho người giúp việc chuẩn bị bữa tiệc lớn, đồ ăn phong phú, nghênh đón Trịnh Thiên Ngọc về nhà. Thiên Ngọc, chuyện thị trưởng Lương ở thành phố C đã xử lý xong, cháu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về thành phố C đi, dự án bất động sản phải giám sát ngay. Ông cụ Trịnh nhấp một hớp rượu vang trắng nói với Trịnh Thiên Ngọc. Phải đi về. Hai mắt Mai Thủy Hân nhất thời sáng lên. Cô phải bảo Trịnh Thiên Ngọc đem cô về cùng, cô không muốn để cho linh hồn ba mình một mình ở thành phố C, ba sẽ rất cô đơn. Được, ông nội. Trịnh Thiên Ngọc cũng không thích Chicago. Chicago có một vài người anh không muốn nhìn thấy. Thiên Ngọc, cháu bận tâm chuyện của Thiên Hy nhiều quá. Cũng lớn vậy rồi, cũng nên tìm bạn trai, sớm kết hôn rồi. Ông Trịnh uy nghiêm nói. Con trai đã hư, bây giờ chỉ trông cậy vào cháu trai và cháu gái. Cháu trai cũng đã sinh cho ông đứa chắt, bây giờ chỉ cần bận tâm đứa cháu gái nhỏ nữa thôi. Ông nội, mang cả bà Vũ cùng đi. Về thành phố C lại tìm cháu sợ đứa nhỏ không quen. Trịnh Thiên Ngọc muốn đem Tư Hàn cùng về. Tư Hàn ở lại chỗ đây với ta, bên cạnh cháu chẳng có người phụ nữ nào tử tế. Tư Hàn đi theo cháu, làm sao có thể được? Ông Trịnh liếc Mai Tùy Hân một cái, nhàn nhạt nói. Cô gái họ Mai này ông không ghét, đáng tiếc là cô ấy có vẻ không có hứng thú với cháu trai của ông. Ông nội, ông Trịnh. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân đồng thời mở miệng. Mai Thủy Hân không bỏ được cậu nhóc, mặc dù không phải là con ruột mình, nhưng nghĩ tới chuyện tách ra khỏi cậu bé, trong lòng cô lại đau đớn dữ dội. Trừ khi cháu nhanh chóng kết hôn, tìm cho thằng nhóc một người mẹ. Ông nhìn Trịnh Thiên Ngọc, lại nhìn Mai Thủy Hân, ám thị nói. Mai Thủy Hân cúi đầu, cô không phải không nghe ra ý tứ của ông Trịnh, nhưng yêu cầu này cô thật không có cách đáp ứng. Đêm đã khuya, ngày mai sẽ phải về nước. Mai Thủy Hân ngồi bên cạnh nôi cậu bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say. Lông mi của bé cũng đã mọc ra rất dài, giống như một hàng lông vũ tinh tế. Không biết mơ thấy gì vui, cậu nhóc đột nhiên mỉm cười vô cùng đáng yêu. Mai Thủy Hân lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng tóc thưa thớt mỏng manh, trong lòng buồn bã không thôi. Thích như vậy, vậy chúng ta sinh một đứa. Giọng nhẹ nhàng vang lên. Trịnh Thiên Ngọc ở sau lưng cô. Mai Thủy Hân trong lòng đau xót, chợt nhớ tới con gái mình, nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt thanh lệ. Tại sao lại khóc? Trịnh Thiên Ngọc ngồi xuống bên cạnh Mai Thủy Hân, kéo cô vào trong ngực mình. Mọi người nói có đứa trẻ dạo chơi ở trái đất, sau khi tới đây thì phát hiện mình không thích chỗ này, liền sẽ rời đi, bắt đầu đi du lịch ở những vì sao khác. Cho nên con gái cô nhất định là không có duyên với cô rồi. Con bé bây giờ đang tìm đến nơi thích hợp với mình, hẳn cô phải vui vẻ với con bé mới phải chứ. Giọng Trịnh Thiên Ngọc trầm thấp ấm áp, chiếc cằm nhẹ nhàng cọ cọ ma sát trên tóc cô. Đau đớn trong lòng Mai Thủy Hân giảm đi đôi chút, ngẩng đầu lên cố gắng mỉm cười với Trịnh Thiên Ngọc một cái. Ý tốt và sự an ủi của anh cô nhận. Cô ngốc. Trịnh Thiên Ngọc cương chiều, tay vuốt ve mái tóc Mai Thủy Hân. Bóng đêm sâu thăm thẳm, trầm mặc. Máy bay tư nhân dừng trên sân lớn nhà họ Trịnh, cuối cùng đã trở lại thành phố C quen thuộc. Ánh mắt Mai Thủy Hân lại hơi ướt. Nghe nói mộ ba ở Tây Sơn, cô chuẩn bị buổi chiều đi thăm một chút. Mai Thủy Hân, tôi có chút việc phải đến công ty, cô ở nhà chờ tôi. Trịnh Thiên Ngọc vừa về tới thành phố C liền thay âu phục chuẩn bị đến công ty. Trịnh Thiên Ngọc, có thể cho tôi 5 phút không? Mai Thủy Hân ngẩng đầu nhìn anh, nói: tôi không muốn bị anh nhốt lại ở trong phòng như vậy. Tôi không nợ anh cái gì cả. Tôi cần cuộc sống của mình, cần bạn mình, cần công việc. Mai Thủy Hân thật sự không nghĩ mình sẽ qua lại cùng với Trịnh Thiên Ngọc. Cô muốn công việc, có thể đến công ty nhà họ Trịnh làm đi. Tôi sẽ sắp xếp một chức vụ cho cô. Trịnh Thiên Ngọc không thấy mình nói gì sai. Trịnh Thiên Ngọc, rốt cuộc anh có hiểu ý tôi hay không? Mai Thủy Hân nổi đóa. Tôi nói là tôi không muốn ở cùng anh. Anh cũng không có quyền hạn chế tự do của tôi. Không có quyền? Hợp đồng tình nhân cô còn chưa hoàn thành xong, có muốn tôi cho cô xem giấy thỏa thuận không? Giấy trắng mực đèn rõ ràng. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, tức giận dần dần tràn ngập ở trong mắt. Mai Thủy Hân nghiêm túc nhìn anh, giọng rất nghiêm trọng. Hợp đồng của chúng ta là anh cứu ba tôi, tôi làm tình nhân của anh một năm. Nhưng bây giờ ba tôi chết rồi, anh cũng không cứu được ba tôi, cho nên tôi cũng không cần phải tiếp tục làm tình nhân của anh. Dừng một chút, cô nhẹ giọng mở miệng. Trịnh Thiên Ngọc, chúng ta kết thúc loại quan hệ này đi. Trịnh Thiên Ngọc trong mắt thoáng qua nồng nặc tức giận. Người phụ nữ này thật đúng là muốn gây chuyện. Nổi giận đùng đùng mở miệng. Ba cô vốn dĩ sẽ chết là bởi vì cô vi phạm hợp đồng trước thời hạn. Cô chạy trốn, người thất tín trước là cô. Mai Thủy Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như cô không chạy trốn, có lẽ cô đã sớm mất mạng. Quên đi, cô sẽ không nói lý với tên đàn ông bá đạo ngạo mạn này. Trịnh Thiên Ngọc, kết thúc đi. Mai Thủy Hân mệt mỏi mở miệng. Kết thúc? Cô nói kết thúc? Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, có chút kiệt lực, hét. Mai Thủy Hân, cô có gan thì nói lại lần nữa. Khi thế Trịnh Thiên Ngọc quá dọa người, Mai Thủy Hân có hơi không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng lời đã nói ra, cô nhất định phải nói cho rõ ràng. Cô không nghĩ mình ngu ngốc đến mức muốn tiếp tục bị chiếm giữ như thế này nữa. Mai Thủy Hân hít một hơi thật sâu, tay phải nắm thành quả đấm, cho mình một chút dũng khí, thấp giọng mở miệng. Trịnh Thiên Ngọc, kết thúc đi, chúng ta kết thúc đi. Mai Thủy Hân! Trịnh Thiên Ngọc gằn từng chữ, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi không thích hợp làm tình nhân của anh, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Mai Thủy Hân ngẩng đầu lên, to gan nhìn vào mắt Trịnh Thiên Ngọc. Anh có quyền có thế, kiểu phụ nữ gì mà không có được, đừng quấn lấy tôi mãi không buông nữa. Nói như vậy, anh có thể hiểu chứ. Vốn chính là chủ tịch tập đoàn nhà họ Trịnh, muốn có kiểu phụ nữ nào, sao có thể mà không có được. Cô, Mai Thủy Hân, dù là tướng tá hay là dáng người, đều không phải người hoàn hảo nhất. Cần gì phải làm khó một người phụ nữ bình thường như cô? Trịnh Thiên Ngọc cất bước về phía trước, đi tới bên cạnh Mai Thủy Hân. Anh cầm chặt cánh tay cô. Anh càng cầm càng mạnh tay, giống như muốn bóp nát tay cô vậy. Không cần phải lãng phí thời gian, đừng quấn lấy cô nữa. Cô muốn rời đi thì có thể dễ dàng rời đi à? Rất tốt, Mai Thủy Hân, lại chọc giận anh thành công nữa rồi. Được. Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc bắn ra tia lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Thủy Hân, đôi môi mỏng vô tình mấp máy. Mai Thủy Hân, cô không muốn ở bên cạnh tôi nữa. Giọng anh mang theo mùi máu, khiến cho người khác không lạnh mà run. Mai Thủy Hân hơi run run một chút, nhưng vẫn thẳng thắn đối diện. Sớm muộn phải đối mặt, cô không thể lùi bước. Cắn môi một cái, tay phải nắm thành quả đấm, Mai Thủy Hân dùng toàn bộ dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng. Cô còn dám đáp lại, lửa giận toàn thân bị hoàn toàn thiêu đốt. Một giây kế tiếp, Trịnh Thiên Ngọc chợt nắm lấy tay cô kéo ra bên ngoài. Mai Thủy Hân muốn giãy giụa, bụp một cái bị Trịnh Thiên Ngọc đẩy ngã ở bên cạnh xe. Trịnh Thiên Ngọc, anh muốn làm gì? Mai Thủy Hân đau đến kêu lên. Làm gì à? Trịnh Thiên Ngọc hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt anh Tuấn phủ đầy sương mù, hai tay dùng sức kéo tóc cô, kéo cô đến trước mắt mình, cắn răng, nghiến lợi nói. Mai Thủy Hân, cô muốn kết thúc à? Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu. Trịnh Thiên Ngọc đè cô xuống, hung hăng ép môi xuống, cắn một cái ở trên cổ cô, dùng sức. Trịnh Thiên Ngọc, anh, cái tên điên này! Mai Thủy Hân đau đến mức kêu thành tiếng, hai tay liều mạng đánh vào vai anh. Trên cổ truyền tới cảm giác đau rát, Mai Thủy Hân tức giận đến cả người phát run. Người đàn ông này tại sao phải bá đạo như vậy? Mỗi lần đều là anh quyết định, mỗi lần nói chuyện không hợp ý anh sẽ bị anh giày vò. Cho tới bây giờ không chịu nghiêm túc nghe cô nói chuyện, chỉ có chinh phục bằng sức mạnh và sức mạnh. Cô là một người có máu có thịt, không phải búp bê bơm hơi. Cô không tồn tại để thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Buông tôi ra, Trịnh Thiên Ngọc, tôi muốn giết anh. Mai Thủy Hân tức giận, đôi chân liều mạng đá. Tới đi, tới giết tôi đi. Trịnh Thiên Ngọc ác độc hét lớn, cúi người xuống, trên cao nhìn xuống trợn mắt nhìn Mai Thủy Hân. Đối với uy hiếp của cô, không hề sợ hãi. Mai Thủy Hân liều mạng giơ hai tay lên đầu. Động tác Trịnh Thiên Ngọc cứng đờ, đột nhiên buông lỏng tay. Một tay che ngực mình, cả khuôn mặt cũng trắng bệch, khẽ kêu lên một tiếng kêu thống khổ. Mai Thủy Hân sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh. Sao thế, Trịnh Thiên Ngọc? Anh ta không còn ý thức bảo vệ mình nữa. Vừa ra viện đã chạy đi khắp thế giới, lại còn đánh người, rồi muốn chiếm giữ cô. Trịnh Thiên Ngọc đè đau đớn trên ngực, lạnh lùng trợn mắt nhìn Mai Thủy Hân. Đáng ghét. Anh bây giờ thậm chí không còn sức để đè cô dưới người mình nữa. Lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng như vậy. Thấy Trịnh Thiên Ngọc không nói lời nào, trên gương mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, Mai Thủy Hân đỡ tay anh, vội vàng hỏi. Rốt cuộc là làm sao? Là ngực lại đau sao? Giọng nói mềm mại mang theo sự lo lắng của cô, như thứ gì đó mềm mềm,

Cô biết dự án này là dự án kinh doanh quan trọng nhất của Trịnh Thị sắp tới, có ý nghĩa rất quan trọng với Trịnh Thị. Trong lòng cô không ngừng đấu tranh, dù sao cô cũng là một người mới, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cho dù quản lý cô nói sai, Trịnh Thiên Ngọc cũng không phát hiện ra. Cô gấp cái gì chứ, không tới phiên cô vạch ra sai lầm của quản lý. Nhưng một giọng nói khác lại vang lên. Nếu cô đã vào Trịnh Thị làm việc, là nhân viên của Trịnh Thị, cô phải tận tâm làm việc, tạo ra lợi ích lớn nhất cho Trịnh Thị. Quản lý nói xong liền ngồi xuống, màn hình máy chiếu bắt đầu phát bảng biểu báo cáo của bộ phận khác. Nếu không nói thì không còn cơ hội nữa. Mai Thủy Hân cố lấy toàn bộ dũng khí chợt đứng lên, giọng nói có chút run rẩy. Vừa rồi quản lý bộ phận kinh doanh báo cáo có vài số liệu không chính xác lắm. Mai Thủy Hân nói, trong nháy mắt đã khơi dậy sóng lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Đây chỉ là một thư ký mới mà dám vạch trần sai lầm của quản lý bộ phận kinh doanh trong hội nghị quan trọng như thế này. Mọi người đều thấp giọng châu đầu ghé tai. Khuôn mặt quản lý bộ phận kinh doanh hơi đỏ lên, giọng nói cũng không phục lắm. Thư ký Mai, cô nói tôi nói sai, cô có căn cứ gì không? Mai Thủy Hân ngẩng đầu, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, hy vọng có thể che đi sự căng thẳng của mình. Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhớ lại bảng biểu buổi sáng mình đã xem, dùng giọng bình tĩnh thoải mái nói. Sáng nay, đúng lúc tôi có xem qua bảng biểu báo cáo của bộ phận kinh doanh. Căn cứ vào số liệu thống kê, chi phí quảng cáo của Trịnh Thị dành cho các đài truyền hình và tạp chí truyền thông lớn năm ngoái là 60 tỷ. Tôi không chắc về lợi nhuận của 60 tỷ này, nhưng mọi người cũng đã xem qua báo cáo tài chính hàng năm của Trịnh Thị và lợi nhuận là rất đáng kể. Mà lần này, dưới tình huống không có áp lực đánh giá KPI, bộ phận kinh doanh chỉ mời các phương tiện truyền thông báo chí trực tuyến, không có phí đài truyền hình. Tại sao chi phí quảng cáo lại vượt quá 120 tỷ? Nói xong, Mai Thủy Hân đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Câu nghi ngờ cuối cùng, cô mang theo nụ cười vô cùng tự tin, nhìn mấy người phụ trách đang ngồi phía dưới, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Ánh mắt Mai Thủy Hân bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Thiên Ngọc. Cô không tránh né mà dũng cảm nhìn thẳng vào hắn. Lúc này cô đã hoàn toàn quên mất mối quan hệ xoắn xuýt giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, đưa ra lời giải thích của mình đối với nghiệp vụ của công ty, cố gắng giảm bớt những tổn thất không cần thiết cho công ty. Cô không thẹn với lòng nên cô có can đảm nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thiên Ngọc. Đôi mắt thâm thúy của Trịnh Thiên Ngọc ánh lên vẻ khen ngợi. Không ngờ Mai Thủy Hân là một người mới vào làm lại có ánh mắt lợi hại như thế. Ngay cả điểm đáng ngờ mà vừa rồi hắn không cẩn thận nghĩ tới cũng bị cô lập tức chỉ ra. Trịnh Thiên Ngọc đã nhìn Mai Thủy Hân với ánh mắt khác. Hắn nói với quản lý của phòng nghiệp vụ. Quản lý Trương, anh về đối chiếu kiểm tra số liệu đi. Mai Thủy Hân thở phào nhẹ nhõm, cô biết kiến nghị của mình đã được tiếp thu. Sau khi báo cáo một lát, lễ kỷ niệm cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mai Thủy Hân ôm cuốn sổ tay đi ra ngoài. Trịnh Thiên Ngọc đang định ra khỏi phòng họp, chợt dừng lại, quay mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mai Thủy Hân cách đó không xa. Mai Thủy Hân vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy của Trịnh Thiên Ngọc. Chẳng biết tại sao trong ngực cô thấy nghẹn thở, tự nhiên hơi căng thẳng. Tổng giám đốc. Tổng thanh tra cao cấp đi theo bên cạnh, thấy Trịnh Thiên Ngọc quay đầu nhìn theo cô thư ký thì cho rằng hắn còn có chuyện gì nữa. Trịnh Thiên Ngọc vẫn nhìn chăm chú vào Mai Thủy Hân, trong mắt thoáng hiện chút ánh sáng không rõ, mím môi nói. Phát một khoản tiền thưởng cho thư ký Mai, cứ gửi theo mức cao nhất. Hướng Uyển đi theo sau Trịnh Thiên Ngọc cũng nghe được những lời này. Cô ta cắn chặt hàm răng lên đôi môi được tô vẽ cực kỳ tinh tế. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ ghen ghét nhưng nhanh chóng biến mất. Mai Thủy Hân thấy vẻ mặt Hướng Uyển liền phiền muộn. Cô vốn không muốn thu hút sự chú ý. Lúc này thì hay rồi, vừa mới đi làm đã gây thù hằn cho chính mình. Mai Thủy Hân trở lại phòng thư ký vẫn còn hơi buồn buồn. Cố Cẩm Tâm thấy vẻ mặt cô như vậy, còn tưởng cô làm việc gì sai, bèn đi tới quan tâm hỏi. Tiểu Hân, cậu không sao chứ? Có phải trong cuộc họp vừa rồi cậu không thể ghi chép tốt không? Cố Cẩm Tâm, cô đúng là thích bao đồng. Người ta vừa rồi là trung tâm của mọi sự chú ý đấy. Bây giờ cô ấy còn là người đáng tin cậy trong mắt của Tổng Giám Đốc nữa. Hướng Uyển ngồi vào ghế của mình, khó chịu nói. Cố Cẩm Tâm thấy vẻ mặt Hướng Uyển vừa ghen tị lại vừa hâm mộ. cô ấy liền biết Mai Thủy Hân không làm gì sai sót trong công việc, trong lòng lập tức yên tâm. Cô vỗ vỗ vai Mai Thủy Hân và trở lại chỗ ngồi của mình. Cẩm Tâm, trong cuộc họp vừa rồi mình đã chỉ ra sai sót của quản lý phòng nghiệp vụ. Tiểu Hân, trong cuộc họp vừa rồi cậu đã làm gì cơ? Mình nhìn vẻ mặt Hướng Uyển rõ ràng là đang ghen tị. Khung nói chuyện của hai người bắn ra cùng một lúc. Mai Thủy Hân và Cố Cẩm Tâm ngẩng đầu lên nhìn đối phương mỉm cười, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Hướng Uyển thấy rõ sự giao lưu ánh mắt giữa hai người, bàn tay trắng mịn siết chặt lấy cái cốc sứ trong tay, móng tay dài tuyệt đẹp không chịu nổi sức ép, chợt gãy mất một cái. Mai Thủy Hân nói chuyện trong cuộc họp hôm nay cho Cố Cẩm Tâm nghe, cô kích động đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tiểu Hân, cậu quá tuyệt vời, cậu vừa tới đâu có thể nhìn ra sai sót lớn như vậy, cậu vẫn thông minh như vậy. Mai Thủy Hân hơi ngượng ngùng mỉm cười. Cẩm Tâm luôn luôn cởi mở như vậy, chưa bao giờ tiếc rẻ lời khen ngợi đối với bạn bè. Bóng dáng Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, hắn và hai tổng thanh tra từ phòng làm việc đi ra. Tiểu Hân, quá tuyệt vời, tổng giám đốc ra ngoài rồi, trưa nay bọn mình đã có thể thả lỏng một chút. Cố Cẩm Tâm vui vẻ gửi tin nhắn cho Mai Thủy Hân. Hướng Uyển cũng nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thiên Ngọc ngoài cửa, ánh mắt cô ta nhìn lướt qua trên mặt Mai Thủy Hân và lóe lên, đứng lên lắc mông đi tới phòng trà nước. Đến giờ ăn trưa, Cố Cẩm Tâm đi tới vui vẻ vỗ vỗ Mai Thủy Hân. Tiểu Hân, đi thôi, bọn mình đi ăn cơm đi. Nhà ăn nhân viên của Trịnh Thị nổi tiếng là nơi tập trung các món ăn ngon, không chỉ có thể gọi món miễn phí, hơn nữa thức ăn cũng đa dạng phong phú, mùi vị không thua kém gì những nhà hàng nổi tiếng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người chen nhau vỡ đầu cũng muốn vào Trịnh Thị. Công việc tốt, phúc lợi tốt, tổng giám đốc lại là người đàn ông độc thân, nổi tiếng lại đẹp trai. Rất nhiều cô gái tới Trịnh Thị làm việc đều hy vọng câu được con rùa vàng này, ví dụ như Hướng Uyển. Trước kia, cô ta và Trịnh Thiên Ngọc đã từng có một đêm đầy đam mê, nhưng đáng tiếc chỉ có một đêm. Chỉ có điều cô ta không cam lòng, chỉ cần cô ta cố gắng, cô ta không tin mình không có được trái tim của Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân và Cố Cẩm Tâm ngồi ở một góc tương đối yên tĩnh, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mai Thủy Hân đã rất lâu chưa từng vui vẻ như vậy, có thể nói chuyện không hề e ngại với bạn tốt, thực sự quá ư hài lòng. Hướng Uyển đi qua bên cạnh, khay thức ăn còn có hơi nóng bốc lên, hình như là cô ta vừa múc một bát canh. Cô ta vừa đi vừa lắc eo, khi tới bên cạnh Mai Thủy Hân thì chợt lảo đảo, khay thức ăn lập tức nghiêng qua, một bát canh nóng hắt vào trên tay của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân còn chưa kịp kêu, Hướng Uyển đã hét lớn. Mai Thủy Hân, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý. À, đau quá. Canh nóng làm cánh tay của Mai Thủy Hân bị bỏng đỏ cả một mảng lớn. Tiểu Hân, cậu không sao chứ? Cố Cẩm Tâm vội vàng bỏ lại khay thức ăn, kiểm tra tình trạng vết thương giúp Mai Thủy Hân. Cánh tay cô đã đỏ bừng và bắt đầu xuất hiện vài mụn nước. Tiểu Hân, cánh tay cậu bị nổi mụn nước rồi. Cố Cẩm Tâm tức giận trừng mắt nhìn Hướng Uyển. Sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ? Cô xem cánh tay Tiểu Hân đều bị nổi mụn nước rồi đây này. Hướng Uyển cố gắng che giấu sự đắc ý trong lòng, giả vờ áy náy nói. Tôi cũng đâu có phải cố ý đâu. Thấy bộ dạng Hướng Uyển giả vờ chuột khóc mèo như vậy, Cố Cẩm Tâm lập tức nổi giận. Cô không phải là cố ý à? Tôi thấy cô đúng là cố ý thì có. Cẩm Tâm. Mai Thủy Hân cố nhịn đau, kéo Cố Cẩm Tâm lại. Nếu cô còn không kéo cô ấy lại, nó không chừng cô ấy sẽ đánh nhau với Hướng Uyển mất. Mọi người đều là đồng nghiệp trong cùng một phòng làm việc, Mai Thủy Hân không muốn làm ầm ĩ lên, lại nói có lẽ Hướng Uyển thật sự không cẩn thận thì sao. Mọi người trong nhà ăn đều nhìn sang bên này, có vài người nhận ra Hướng Uyển, bĩu môi nói, chim Hoàng Yến của tổng giám đốc lại bắt nạt người khác rồi. Cũng chưa chắc đâu, cô gái bị bỏng kia cũng chẳng phải là người tầm thường, trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao hôm nay người ta còn tập trung mọi sự chú ý đấy. Cô ấy thể hiện ra bản lĩnh thì cũng có thể làm sao chứ. Các người cũng không phải không biết Hướng Uyển và tổng giám đốc. Đột nhiên, những tiếng thì thào chợt im bặt, một sự yên tĩnh làm người ta thấy khó thở. Tiếng giày da nện trên sàn nhà càng lúc càng gần. Mai Thủy Hân ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ người tới lại là Trịnh Thiên Ngọc. Hắn và mấy người lãnh đạo cấp cao đang đi về phía bên này. Sao tổng giám đốc lại có thể tới nhà ăn của nhân viên để ăn cơm chứ? Cố Cẩm Tâm thì thầm nói một câu. Nhà ăn của Trịnh Thị có 3 tầng. Bình thường, Tổng Giám Đốc đều ăn ở nhà ăn riêng tại tầng 3. Đại sảnh tầng 1 là chỗ dành cho những nhân viên nhỏ như các cô ăn cơm. Từ trước đến nay chưa từng thấy Trịnh Tiên Ngọc xuất hiện ở nhà ăn tầng 1 bao giờ. Thảo nào Cố Cẩm Tâm lại kinh ngạc như vậy. Trịnh Tiên Ngọc vừa tới nhà ăn, nhân viên đã phát hiện ra một đám người đang chỉ trò trò về phía góc bên phải, bàn tán xôn xao. Trịnh Tiên Ngọc nhìn sang, thấy Mai Thủy Hân cùng Hướng Uyển lôi lôi kéo kéo. Bên cạnh có một cô thư ký khác đang rất kích động nói gì đó. Mai Thủy Hân nhíu mày, hình như đang rất đau đớn. Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhíu mày, cô gái này lại đang làm gì vậy đây? Trịnh Thiên Ngọc đi tới, mặt lạnh hỏi, các người đang làm cái gì đấy? Hướng Uyển và Cố Cẩm Tâm kinh ngạc quay đầu, thấy Trịnh Thiên Ngọc với vẻ mặt thâm trầm đang đứng sau lưng bọn họ. Hai người theo bản năng lùi lại một bước. Khí thế của Trịnh Thiên Ngọc thật sự là quá mạnh mẽ. Mai Thủy Hân vội vội vàng vàng mở miệng giải thích. À, không có chuyện gì, tôi không cẩn thận bị bỏng ở cánh tay, thư ký Cố đang muốn đưa tôi tới phòng y tế thôi. Cố Cẩm Tâm nghe Mai Thủy Hân nói vậy thì không vui, chỉ vào Hướng Uyển và nói với Trịnh Thiên Ngọc. Không phải là Tiểu Hân tự mình bị bỏng, là Hướng Uyển cố ý làm cậu ấy bị bỏng. Cô ấy mới không sợ Hướng Uyển là người yêu của Trịnh Thiên Ngọc đâu, hôm nay cô ấy nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiểu Hân mới được. Mai Thủy Hân nắm cánh tay giấu ra sau lưng, không muốn để cho Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy. Trịnh Thiên Ngọc bước tới một bước, lôi cánh tay Mai Thủy Hân từ phía sau ra. Chỗ cánh tay bị bỏng của Mai Thủy Hân đã nổi mấy cái mụn nước. Trịnh Thiên Ngọc lại nhíu mày nhưng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hướng Uyển. Sau đó hắn kéo tay Mai Thủy Hân đi về phía phòng y tế. Hướng Uyển và Cố Cẩm Tâm đều giật mình nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân. Trên mặt Cố Cẩm Tâm chỉ đơn giản là giật mình, nhưng trên mặt Hướng Uyển lại là kinh ngạc kèm theo sự ghen tị tới tận xương tủy. Mai Thủy Hân kịp phản ứng, dùng sức rút tay lại, nhưng lực tay của Trịnh Thiên Ngọc quá mạnh. Dưới ánh mắt của mọi người nhìn sang, cô cũng không dám dễ dụa quá mức. Cô không thể làm gì khác hơn là mặc cho Trịnh Thiên Ngọc nắm tay cô bước vào thang máy dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người. Vừa bước vào thang máy, Mai Thủy Hân liền liều mạng dễ dụa, hất tay của Trịnh Thiên Ngọc ra. Tôi có thể tự đi tới phòng y tế, anh cứ làm việc đi. Trịnh Thiên Ngọc vốn không để ý tới những lời Mai Thủy Hân nói. Hắn giơ cánh tay của cô lên trước mắt và nghiêm túc quan sát. Cánh tay đã sưng đỏ cả một mảng, phía trên đầy những mụn nước nhỏ. Xem ra cô bị bỏng rất nghiêm trọng. Đứng yên. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói. Cô gái này thật sự không làm cho người ta bớt lo được. Mới có một lát mà cô đã làm bản thân biến thành cái bộ dạng này rồi. Tôi tự đi tới phòng y tế bôi thuốc được, anh thả tay tôi ra đi. Mai Thủy Hân cảm thấy Trịnh Thiên Ngọc có phần chuyện bé xé ra to. Chỉ bị bỏng rộp mấy cái mụn nước mà thôi. Trước đây cô làm thêm ở nhà hàng, bị bỏng là chuyện thường xuyên. Cầm miệng. Trịnh Thiên Ngọc bỗng nhiên ngang ngược quát. Mai Thủy Hân nhíu mày. Anh hung dữ như vậy để làm gì? Người đàn ông này đúng là thần kinh. Một lúc giả vờ đau lòng khi thấy cô bị bỏng, một lúc sau lại trở mặt quát người. Sao cô lại ngu ngốc như thế? Cô thấy người khác cầm canh nóng đi tới mà cô không biết đường mà tránh đi à? Trịnh Thiên Ngọc cố nén cơn giận trong lòng, bắt đầu dạy cô đạo lý làm người. Không cần anh tỏ ra tốt bụng dạy đời tôi biết nên làm thế nào. Mai Thủy Hân lập tức đỏ mặt. Đúng là kỳ quái, cô đâu có bảo hắn ta tới giúp. Hắn tự mình tới nắm tay cô, đi đến phòng y tế, lại còn nổi giận với cô làm cái gì? Người đàn ông này vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, chưa bao giờ cân nhắc tới cảm nhận của người khác, chuyện gì cũng chỉ muốn làm theo suy nghĩ của hắn. Tới bao giờ hắn mới có khả năng học được cách tôn trọng người khác chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 14 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.